Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1087, hai nhà thông gia cuối cùng cũng gặp mặt. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm nhìn cuộc sống hiện tại, vẫn không nhịn được cảm khái buổi tối mấy đứa trẻ được sắp xếp ngủ chung một phòng. Ba cậu bé tha hồ trò chuyện mãi không chịu đi ngủ. Thẩm Nghiên đã vào phòng gọi mấy lần rồi, mấy đứa trẻ vẫn coi như không nghe thấy. Khiến Thẩm Nghiên tức giận không thôi. Cuối cùng vẫn là chơi mệt rồi, mới cùng nhau nằm ngủ ngon lành. Thời tiết lúc này nóng nực, Thẩm Nghiên vẫn đắp một cái chăn mỏng lên bụng mỗi đứa trẻ. Lúc trở về phòng, liền thấy Lục Tuần đang nhìn cô. Sao lại nhìn em như vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy em rất vui vẻ. Loại vui vẻ này không giống với loại vui vẻ mà Thẩm Nghiên có được sau khi kiếm được tiền trước đây. Mà là từ tận đáy lòng, chỉ cần nhìn nụ cười của cô là có thể cảm nhận được sự vui vẻ. Nhưng bản thân Lục Tuần cũng rất vui vẻ, người nhà của Thẩm Nghiên ở xa như vậy, khó có dịp đến đây một lần, tự nhiên là phải vui vẻ. Ngày mai sau khi gặp ông nội xong, em định dẫn bố mẹ đi đâu chơi? Tạm thời vẫn chưa biết, nhưng lễ chào cờ thì nhất định phải đi. Thẩm Nghiên cười nói, nếu bố mẹ khỏe mạnh, đi leo Vạn Lý Trường Thành cũng không tệ, nhưng mà thời tiết lúc này nóng nực, phải đi sớm một chút. Đến lúc đó xem tình hình rồi tính, đến lúc đó mang theo máy ảnh ở nhà, chụp ảnh cho người nhà em. Đó là điều bắt buộc, đến lúc đó anh giúp mọi người chụp ảnh. Hai vợ chồng trước khi đi ngủ trò chuyện rôm rả, Thẩm Nghiên hôm nay cũng có chút mệt mỏi, tuy rất vui vẻ. Nhưng sự mệt mỏi của cơ thể khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên vừa thức dậy liền gọi điện thoại thông báo cho Thẩm Hoa Hoa bọn họ. Chuyện mẹ Thẩm đến nhất định phải nói cho bọn họ biết. Diệu Diệu thần kỳ anh em Thẩm Trường An tối qua cũng ở lại đây. Thế là, hai người sáng sớm đã dậy đi mua đồ ăn sáng. Thẩm Trường Trinh thậm chí còn mua cả đậu phụ lên men về. Mẹ Thẩm nhìn thấy thứ này liền nhíu mày. Thứ này là cái gì vậy? Sao mùi vị giống nước vo gạo thế? Mẹ Thẩm vẻ mặt chán ghét. Không ngờ người thành phố sống cũng khổ sở như vậy. Thứ này mà mang về quê chúng ta, chắc cũng chẳng ai ăn. Vẻ mặt đó chán ghét đến mức nào thì có chán ghét đến mức đó. Đương nhiên, đột nhiên cảm thấy không còn ghen tị với người thành phố nữa. Thẩm Nghiên trừng mắt nhìn Thẩm Trường Trinh. Cô không ngờ, Thẩm Trường Trinh lại mua đậu phụ lên men về. Vốn dĩ khẩu vị của mỗi người đều khác nhau. Nhưng Thẩm Nghiên biết. Mẹ Thẩm chắc chắn giống cô, cho nên cũng không dám để bọn họ thử thứ này. Kết quả anh Tư lại mua về, sự ăn ý của cặp song sinh khiến Thẩm Nghiên lập tức đoán được suy nghĩ của anh. Chắc đây là sở thích kỳ quái của Thẩm Trường Trinh nhỉ? Mẹ, đây là đậu phụ lên men, đặc sản của Bắc Kinh, tuy mùi vị hơi khó ngửi, nhưng người quen uống rồi sẽ rất thích. Thẩm Nghiên vội vàng giải thích, mẹ Thẩm vừa nghe nói đã trở thành đặc sản ở đây. Liền kinh ngạc trợn to mắt. Thứ này mà cũng thành đặc sản sao? Mùi vị này thật sự quá tệ. Không sao đâu ạ, chúng ta không uống nổi thì không uống nữa. Thẩm Nghiên cười nói. Mẹ Thẩm và ba Thẩm lặng lẽ đẩy bát trước mặt mình ra xa. Sau đó bưng sữa đậu nành bên cạnh lên uống. Vẫn là thứ này hợp khẩu vị của bọn họ hơn. Cách chương.